Lược Thiên Ký, chương 1620, xin mời đế tử hạ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1648, xin mời đế tử hạ lệnh. Đạo chủ, chúng ta vốn là bị thần tộc trông coi, áp đến khoảng cách nơi đây hơn 1 triệu dặm một chỗ tinh vực. Nơi đó tựa hồ có một tòa bí mật truyền tống đại trận. Nếu là chúng ta đoán không sai, hẳn là thần chủ cùng với phần lớn thần tộc sinh linh đường lui vị trí. Chúng ta được ngươi lan truyền tin tức, không dám thất lễ, lập tức liền cùng cái kia mấy phương thế gia nhân mã liên lụy tuyến. Tìm một cơ hội, trong ngoài cùng đánh, từ thần tộc sinh linh trông coi bên trong sông đi ra. Thần tộc sinh linh cần trông coi phía kia truyền tống đại trận. Đó là bọn họ đường lui, nhưng cũng không dám quá mức truy sát chúng ta. Hơn nữa vị kia Di Dư Thần Vương cũng tựa hồ vẫn chưa ra tay toàn lực. Đúng là hữu kinh vô hiểm tới rồi. Một đám cướp đường giáng lâm, đem phương hành bao quanh chen chúc trụ. Lộc Tẩu liền cũng chạy tới phương hành bên người, thấp giọng hồi bẩm, hừm, đến rồi là tốt rồi. Phương hành nghe xong, cũng chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Hắn nhưng là lúc trước ở mang theo tiểu cô gái mù, ngang qua Đa Bảo Tiên Hà, nhìn thấy hỗn độn tiên viên đầu tiên nhìn, liền lập tức thông qua tâm thần của chính mình, cùng Lộc Tẩu chờ người lan truyền tin tức. Lúc đó hắn vẫn không có nghĩ đến xa như vậy, chỉ là ý thức được, chính mình nếu cái thứ nhất phát hiện hỗn độn tiên viên, đó là đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Nói không chừng, nhất định phải đại cướp rất cướp một phen. Nhưng là chính mình thuộc hạ đều ở thần chủ trong tay. Vạn nhất chính mình cướp quá nhiều, chọc giận thần chủ, ra lệnh một tiếng đem bọn họ tất cả đều làm thịt sẽ làm thế nào đây? Vì này nỗi lo về sau, liền thông qua phong ấn tại bên trong cơ thể của bọn họ thái ất pháp tắc, lan truyền tâm thần của chính mình, để chính bọn hắn nghĩ biện pháp trốn ra được. Có điều đúng là không nghĩ bọn họ thật có thể giúp đỡ chính mình. Dù sao lúc đó hắn toán quá, thần vực vị trí, khoảng cách nơi đây vẫn còn có 2-3 thiên lộ trình, bọn họ là không nhanh như vậy chạy tới. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái kia thần vực vị trí, kỳ thực chỉ là thần tộc sinh linh che mắt pháp. Thần tộc sinh linh chuẩn bị truyền tống đại trận, ngay ở Đa Bảo Tiên giữa sông. Khoảng cách này vực cũng không tính xa xôi, mà ở thần chủ phát hiện hỗn độn tiên viên xuất hiện, vội vã lên đường, chuyển động thân thể, thần tộc sinh linh liền cũng chia làm 2 bộ phận. Một phần do Thông Cổ Thần Vương cùng U Ẩn Trùng Mẫu dẫn dắt, đi theo thần chủ mà đến, lại đây giúp đỡ nàng cướp đoạt hỗn độn tiên viên. Một bộ phận khác thì lại do Di Dư Thần Vương xuất lĩnh, chạy về truyền tống đại trận vị trí. Nhưng là vì vững vàng bảo vệ đường lui, để tránh khỏi bị người bọc đánh đi, mà ở Di Dư Thần Vương chờ người lên đường, chuyển động thân thể, thời gian, tự nhiên cũng là mang tới Lộc Tẩu chờ người. Lộc Tẩu bọn họ nhưng cũng thông minh, không chút biến sắc tùy tùng, một mực theo đến cái kia truyền tống đại trận vị trí. Thừa dịp thần tộc sinh linh đóng quân chưa ổn thời khắc, liền cùng xa xa tùy tùng tứ đại thế gia thông tin tức. Sau đó trong ứng ngoài hợp, xông đi ra, lại sau khi, chính là không ngừng không nghỉ, trực tiếp chạy tới cứu giá. Trong này hung hiểm khúc chiết, sợ là không thể so này một mảnh tiên viên chu vi ít hơn bao nhiêu. Có điều cướp đường đạo chúng có thể đều không phải nhân vật đơn giản. Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh bực này lão thành rồi tinh không nói, 300 đạo chúng bên trong, cũng mỗi người đều là trên mũi đao sờ soạng lần mò quen rồi giết phôi. Hơn nữa bọn họ số lượng thực tại không ít, thực lực cũng cường hãn. Từ thần tộc sinh linh tạm giam dưới trốn ra được cũng không tính là chuyện khó. Ở chúng ta cản tới nơi đây thời gian, cái kia bốn phương thế gia đã chiếm được Tử Huyền Tiên Soái điều lệnh. Đại Xích Thiên đã phát hiện khu tinh vực này có thần tộc sinh linh cùng thiên nguyên chúng tu chủ lực hội tụ. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng vẫn là mệnh tứ đại thế gia đúng lúc chạy về vùng tinh vực này. Mặt khác, cũng đã có Đại Xích Thiên đại quân tinh nhuệ bọc đánh lại đây. E sợ chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Lộc Tẩu rất nhanh liền lại sẽ Đại Xích Thiên một phương cụ thể hướng đi hướng về phương hành bẩm báo một phen. Đại Xích Thiên đại quân liền muốn đến. Phương hành khẽ nhíu mày. Hướng về cái kia bốn phương thế gia vị trí nhìn lướt qua. Ở chuyện này trên, này bốn phương thế gia đúng là giúp đại ân. Đương nhiên, này nhưng cũng là bởi vì bọn họ không biết nội tình. Bọn họ ý nghĩ lúc này còn dừng lại ở thần vực ở ngoài, đế thích chết đi hiện tượng bên trong, vì không gánh vác cái này, ám sát đế tử, tội danh, ước gì vững vàng ôm lấy phương hành bắp đùi, bởi vậy làm bất cứ chuyện gì đều cực kỳ ân cần. Nhưng không giống này hỗn độn tiên viên, nhân đế thích như thế nháo trò, hầu như tất cả mọi người đều biết phương hành thân phận thực sự. Cái này đế tử đều sắp đóng vai không xuống đi tới. Đế tử điện hạ, ta Đại Xích Thiên Tiên quân sắp giết tới. Này một đám thiên nguyên phản tu cùng thần tộc dư nghiệt. Gan to bằng trời, lại đối với đế tử bất kính. Thực sự tội đáng muôn chết. Lão phu cả gan, xin mời dưới đế tử quân lệnh. Lập tức ra tay, hết thảy chu diệt, vì là đế tử hả giận. Cũng là ở phương hành trầm tư thời gian, một tiếng quát lạnh truyền thuyết, nhưng là bọc đánh đến thiên nguyên chúng tu mặt sau ám xương thiên ba vị áo bào trắng lão tiên bên trong một vị. Lúc này khí đều vẫn không có thở đồng ý, mắt lạnh quét ngang một phen. Liền đã đằng đằng sát khí, quát lạnh lên tiếng, vâng, theo hắn này ra lệnh một tiếng, ám xương thiên ngự dưới 3000 chúng. Lập tức lớn tiếng đáp ứng, liền muốn cuồn cuộn ra tay, ám ảnh thiên chúng tiên nghe lệnh, tức khắc ra tay, cửu lĩnh phượng hoàng thiên chúng tiên nghe lệnh, tức khắc ra tay, thái nhạc thiên tông đệ tử nghe lệnh, tức khắc ra tay, theo cái kia áo bào trắng lão tiên một tiếng giống to. Còn lại khắp nơi, cũng đều có người hét lớn, lập tức sát khí lan lộn, chém giết dần lên. Đọc truyện cùng http://rawangkiwatui.net, chỉ đợi phương hành điểm một đầu, liền muốn oanh một cái mà lên, chu diệt trong sân hết thảy thiên nguyên cùng thần tộc sinh linh. Nhưng là này bốn phương thế gia đều là cùng một ý nghĩ. Không dễ dàng chạy tới nơi này sau khi không trả nổi giải nội tình, nhìn thấy phương hành bị thương nặng dáng dấp. Lại nhìn thấy thiên nguyên chúng tu cùng thần tộc sinh linh hoàn toàn vây quanh hắn. Địch ý rõ ràng, lợi dụng vì là phương hành là cùng này người hai phe mã động thủ mới nhận được thương. Tâm trạng thì lại làm sao không giận. Đừng mơ tới nữa, lập tức liền muốn ra tay. Đem những ngày qua nguyên cùng thần tộc sinh linh chém giết sạch sành sanh. Minh địa bên trong là vì thế phương hành ra một hơi. Trên thực tế cũng là ở đế tử trước mặt biểu trung tâm. Đương nhiên, này nhưng cũng là đế thích ở phương hành bên trong tiểu thế giới thì mới đoán được thân phận của hắn. Lại đang sau đó một phen thăm dò bên trong. Xác định cái ý niệm này. Mà trước lúc này, hắn thậm chí đều không thể cùng trong bóng tối nhìn chằm chằm phương hành độc long tử bắt được liên lạc. Bởi vậy liên quan với phương hành thân phận sự tình, cũng không có truyền quay lại Đại Xích Thiên. Lúc này bất kể là đối với bốn phương thế gia tới nói, vẫn là đối với Đại Xích Thiên tới nói, phương hành vẫn là cái kia đường đường chính chính đế lưu điện hạ. Người người đều rất đem hắn mệnh coi là chuyện to tát. Chỉ e hắn lại có thêm nửa điểm sơ suất. Không tốt, thấy cảnh ấy. Thiên nguyên sinh linh nhất thời cũng là người người biến sắc. Bây giờ cùng này bốn phương thế gia thuộc hạ so ra. Thiên nguyên chúng tu nhân số vẫn đúng là không coi là nhiều. Chỉ có hơn 1000 chúng. chính là chư tử đạo trường chư bộ bên trong một bộ. Hơn nữa là lập trường càng nghiêng về chúng tiên minh một phương một bộ. Xem như là một nhánh tinh anh. Mà vào lúc này, phần lớn thiên nguyên sinh linh, vốn là phân tán ở trong tinh vực. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng tiên giới liền quân chính diện giao chiến. Cũng là vì hấp dẫn những đại quân kia sự chú ý, một phần khác. Nhưng là cũng ở phía sau. Trấn thủ truyền tống đại quân. Không thoát thân nổi. Bao quát thần tộc sinh linh cũng là như thế. Ở phía sau trấn áp truyền tống đại trận. Đủ có mấy vạn sinh linh. Nhưng tới rồi này hỗn độn tiên viên. Cũng chỉ có 2-3 ngàn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đối với bọn hắn tới nói. Này hỗn độn tiên viên vốn là một hạng trong bóng tối tiến hành tranh cướp hoạt động. Đến nhân số quá nhiều. Không được quá to lớn tác dụng. Trái lại càng dễ dàng kinh động đại quân tiên giới. Bởi vậy đến đều là tinh anh. Như thần chủ tự mình đến cướp. Thiên nguyên cũng trực tiếp xuất động 3 vị đại la kim tiên cảnh giới trưởng lão. Cũng đã phi thường coi trọng. Điều này cũng làm cho dẫn đến. Phương hành này quần thuộc hạ vừa đến, lại trở thành chi thứ nhất chạy tới nơi này đại quân. So sánh với đó, thiên nguyên cùng thần tộc sinh linh nhân số đều cực kỳ cách xa. Vừa lúc bị vây lại, càng làm cho bọn họ lo lắng chính là, liền coi như bọn họ bây giờ có thể giết ra ngoài thì thế nào. Này một bộ tiên quân đến, đại xích thiên đại quân e sợ cũng ngay lập tức sẽ đến. Trước mắt bên trong những này tiên quân, căn bản là không cần cùng bọn họ liều mạng, chỉ cần cuốn lấy bọn họ phần lớn người, liền có thể dù bận vẫn ung dung chờ đại xích thiên tiên quân tới rồi thu gặt bọn họ mệnh. Như vậy có thể sao sinh là được, thoát thân sao, những này tiên giới liền quân làm sao như vậy tin ma đầu này. Bọn họ không biết được thân phận của hắn là giả sao. Trong lúc nhất thời, hiển nhiên chu vi chư phe nhân mã đều đã sát cơ hừng hực. Chỉ đợi ma đầu này một đầu liền muốn chém giết tới. Thiên nguyên chúng tu nhất thời lòng người bàng hoàng. Mồm 5 miệng 10, trái tim áp lực tăng gấp bội. Đại quân vây quanh bên dưới. Nhưng là không thể kìm được trong lòng bọn họ không sợ. Hắn sẽ hạ lệnh sát quang chúng ta sao? Vào lúc này. Lòng người bàng hoàng bên trong, trước đây bị phương hành một trường đả thương, dựa vào đạo vô phương nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng thanh nhan tiên tử. Cũng có chút sợ hãi nhìn chu vi đằng đằng sát khí đại xích thiên tiên quân. Quá một lát, mới có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Chỉ có điều, nàng tự hồ cũng không bao nhiêu sức lực. Một câu nói này hỏi lúc đi ra, lại có vẻ rất là chua xót tuyệt vọng. Âm thanh chột dạ, hiện tại tới nói, đạo vô phương cũng là mặt cười khổ, xa xa liếc mắt nhìn phương hành, nói, ta cũng không biết, hắn nếu dám hạ lệnh vây giết chúng ta, liền lập tức đem hắn thân phận thật sự phủi xuống đi ra ngoài. Cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên một tiếng, thình lình chính là ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết. Một mặt âm trầm. Đạo vô phương nghe vậy nhưng nở nụ cười khổ. Đại quân trước trận, người nói nhân gia chủ soái là giả mạo. Sẽ có người để ý đến ngươi sao? Ngựa gầy ốm đau khách nhất thời vì đó hơi ngưng lại. Một lát không nói ra lời. Xin mời đế tử hạ lệnh. Mà vào lúc này, thấy phương hành vẫn trầm mặc, chưa từng mở miệng. Cái kia ám xương thiên áo bào trắng lão tiên. Lần thứ 2 hét lớn. Xin mời đế tử hạ lệnh, chúng ta nguyện làm đế tử hiệu lực, chu diệt phản tu, lấy trấn đế uy, cái khác chư thiên nhân mã, tự cũng không cam lòng lạc hậu, cùng kêu lên hét lớn, thanh như hồng chiều, chấn động 4 vực, nghe được này nhiều tiếng hét lớn, cảm thụ 4 phương 8 hướng truyền đến vô biên sát khí. Bất kể là thiên nguyên chúng tu, vẫn là thần tộc sinh linh. Đều đã từ đáy lòng nơi sâu xa cảm nhận được một loại sợ hãi rung động. Cũng không biết có bao nhiêu người trái tim thầm than. Làm được rồi chuẩn bị. mời ta hạ lệnh. Mà vào lúc này, chư phe nhân mã đều tâm hệ cùng Kiêm Phương Hành, nhưng hơi cúi đầu, tựa hồ cân nhắc thời gian rất lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt từ thiên nguyên chúng sinh linh trên mặt quét qua. Nhìn trên mặt bọn họ sợ hãi, phẫn nộ, hối hận, sợ hãi, lại đào qua từng cái hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ. Trong lòng dần dần có một loại kỳ dị tâm tình sinh sôi đi ra. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.